ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, có ta ở đây. Đại xuyên thành phố Thiên liền lật không được, không cách nào tránh đi túc chủ, trực tiếp tiêu diệt quỷ anh sao. Trên xe, Sở Bắc sờ lên cái cằm, nghĩ đến trước đó cùng cấp B quỷ anh giao thủ. Hắn nhưng là rất nhẹ nhàng liền đem đối phương từ thân thể người nhéo một cái tới. Nhìn tới đây chính là đạo thuật cùng dị năng khác biệt. Nếu như là dạng này, Sở Bắc trước mắt lập tức tỏa sáng. Mang ta đi các ngươi cô lập địa điểm. Có lẽ, ta có biện pháp giải quyết đám kia chưa hoàn toàn trưởng thành quỷ anh. Vâng, nghe vậy, lái xe nhân viên cảnh sát lập tức toàn thân chấn động. Như không tất yếu. Đại xuyên thành phố bọn hắn muốn bảo đảm, bị quỷ anh ký sinh cư dân, bọn hắn cũng nghĩ bảo đảm, cảnh xe mở đường, một đường thông suốt không lấp, rất nhanh Sở Bắc ở tại quét quỷ trừ anh đội xe liền đạt tới bị làm khu cách ly vực Nguyên Thụy cư xá. Nơi này nguyên bản cư dân đã bị thích đáng an trí, bây giờ bên trong ở lại tất cả đều là bất hạnh bị quỷ anh ký sinh vô tội đại xuyên thành phố cư dân. Cư xá mỗi một lối ra bị chặt chẽ trông coi. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một tên khí tức không tầm thường dị năng giả đóng quân. Đem nơi này chế tạo hát nước không vào. Đây là Sở Đại Lão. Cái kia bằng sức một mình bình phục Cửu Giang khu tất cả sự kiện linh dị mãnh nhân. Đại xuyên, thành phố được cứu rồi. Vừa đi xuống xe cửa, lập tức liền quăng tới lít nha lít nhít đến từ nội thành linh quản cục nhân viên cảnh sát súng. Kính ánh mắt, bây giờ Sở Bắc tại toàn bộ đại xuyên đây chính là thanh danh hiển hách. Cùng lệ quỷ trong mắt cùng hung cực ác khác biệt. Trong mắt bọn hắn, đây chính là một cái thỏa thỏa đại thiện nhân. Thế giới này sùng kính cường giả, càng sùng kính vì dân mà chiến cường giả. Sở Bắc đến. Không thể nghi ngờ là cho những thứ này phấn chiến tại linh dị tuyến đầu tiên nhân viên cảnh sát. Trong lòng một khối thảnh thơi thạch. Cái gì? Nồng độ âm khí 70%. Đồng chí, ngươi có lầm hay không? Chúng ta có thể lại đo một lần sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Nguyên Thụy trong cư xá. Bị cô lập đại xuyên thành phố cư dân mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đến khảo thí một lần thể. Nội nồng độ âm khí. Đạt tới 100%, liền mang ý nghĩa cái kia ký sinh trên người bọn hắn quỷ vật liền muốn khôi phục. Mà khôi phục hạ tràng, chính là chết, mụ mụ, chúng ta là sắp phải chết sao? Một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi lớn nhỏ nữ hài ngây thơ dắt mụ mụ quần áo. Cái tuổi này, nàng còn chưa không biết tử vong đối nàng mà nói, ý vị như thế nào? Nhưng là nàng biết, nếu như chết rồi. Liền rốt cuộc sờ không được hàng xóm nhà bà nội con chó vàng. Ăn không đến nhà trẻ lão sư phát kẹo que. Mụ mụ, ta không muốn chết. Tiểu nữ hài thanh âm có chút ủy khuất. Câu này thiên chân vô tà triệt để dẫn đốt cư xá bên trong tất cả bị cách ly thị dân sợ hãi trong. Lòng, bọn hắn lập tức sụp đổ khóc lớn. Nước mắt rơi như mưa. Vì cái gì? Vì sao lại là chúng ta? Lão thiên gia. Ngươi có thể mở mắt một chút sao? Mau cứu thế nhân đi. Thần cũng tốt, mà cũng được. Ai đến cứu lấy chúng ta? Quỷ đồ vật, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Cầu van ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống. Bỏ qua cho ta đi. Ta không thể chết. Ta còn có phụ mẫu, vợ con. Ta là trong nhà duy nhất trụ cột. Ta không thể đổ. Ta không thể đến. Một cá thể hình khôi ngô trung niên nam nhân hốc mắt rưng rưng. Không đứng ở trên mặt đất dập đầu. Trên trán đã đập ra máu tươi. Nhưng hắn phảng phất không có chút nào phát giác. Hắn không còn tuổi nhỏ. Trên vai khiêng có quá nhiều trách nhiệm. Hắn không cách nào tưởng tượng. Một khi hắn ngã xuống. Còn lại người nhà sẽ tiếp nhận như thế nào cực khổ. Bi thương. Tâm tình tuyệt vọng trong đám người lan tràn. Rất nhanh toàn bộ cư xá bên trong. Khóc tiếng nổ lớn. Bầu không khí lộ ra 10 phần kiềm chế. Bọn hắn đều không phải người ngu. Thông qua những ngày gần đây. Linh quản cục an bài. Bọn hắn cũng có thể mơ hồ trong đó đoán được một chút chân tướng. Bọn hắn. Trở thành cái kia bị hy sinh số ít. nhìn thấy cái này cảnh tượng, quay chung quanh tại phụ cận các dị năng giả cũng là không khỏi siết chặt nắm đấm. Không đành lòng đem đầu kẹp ở một bên. Không phải bọn hắn không muốn cứu, mà là bọn hắn bất lực. Bọn này đáng chết lệ quỷ. Hi hi hi hi, nhân loại ngu xuẩn, nhiều nhất còn có 3 ngày. Chúng ta liền có thể đưa ngươi nhóm tinh khí toàn bộ hút khô. Đến lúc đó, toàn bộ đại xuyên thành phố chính là thiên hạ của chúng ta. Đám nhân loại kia muốn đợi 3 ngày, sau đem chúng ta tiêu diệt. Chúng ta ngược lại là muốn nhìn, đến lúc đó sẽ là ai tiêu diệt ai. Nhân loại, tuyệt vọng đi, kêu rên đi, thống khổ đi. Hà, cái kia mặc tây phục nam nhân là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Nơi này quỷ anh cũng đã gần muốn trưởng thành đến giai. Đoạn thứ 2A, mới từ khen ngợi dưới đại hội đến. Vẫn không có thể tới cùng thay quần áo Sở Bắc nhìn trước mắt bọn này khuôn mặt trắng bệch, thân hình khô gầy thị dân. Chào mày, quét quỷ trừ anh hành động lửa xém lông mày. Vậy trước tiên từ những thứ này quỷ anh ra tay. Hắn cất bước mà ra. Sải bước, đi đến cái kia cùng đường mạt lộ. Hướng lệ quỷ khẩn cầu trung niên nam nhân trước mặt. Tiếng như kinh lôi. Không cần cầu xin, có ta ở đây. Đại xuyên thành phố thiên liền lật không được. Sở Bắc thanh âm lộ ra nồng đậm tự tin. Truyền vào mỗi cái cư dân trong tai. Thanh âm này tựa hồ có một loại nào đó ma lực. Để cho người ta không nhịn được tin phục. Không khỏi nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh. Tại cái này một mảnh tuyệt vọng hoàn cảnh. Sở Bắc xuất hiện liền uyển như tinh quang. Đốt sáng lên toàn bộ đêm tối. Ta biết hắn. Cửu Giang khu linh dị chính là từ hắn bình định. Nếu như là hắn có lẽ có thể cứu vớt chúng ta. Trong đám người, một cái cư dân kinh hô. Nhận ra Sở Bắc thân ảnh. Nguyên lai, chúng ta cũng không có bị từ bỏ. Được cứu rồi. Chúng ta thật sự có cứu được. Quỷ anh, các ngươi tận thế đến. Tại linh nhãn trợ giúp, Sở Bắc có thể chính xác nhìn thấy những thứ này quỷ anh nhóm vị trí. Thậm chí thấy rõ tâm lý của bọn nó, mà đạo thuật của hắn hoàn toàn có thể tại không thương tổn đến cư dân điều kiện tiên quyết đưa chúng nó tiêu diệt. Hắn chính là quỷ anh khắc tinh, bất quá tốc độ như vậy quá chậm. Sở Bắc còn có càng thêm mau lẹ phương án giải quyết. Hắn sán lạn cười một tiếng, từ phía sau lấy ra một cây kèn, chấn hồn kèn. Cưỡng chế khống chế cấp A trở xuống địch nhân lắng nghe ngươi diễn tấu. Diễn tấu quá trình bên trong tiếp tục đối tạo thành đại lượng tinh thần tổn thương. Này nhân loại làm sao không hiểu thấu lấy ra một cây kèn. Chẳng lẽ là muốn khai tiệc. Bây giờ bắt đầu buổi họp sẽ không quá sớm. Bản anh rõ ràng còn có 3 ngày mới xuất thế. Không đúng, hắn làm sao tại một mực nhìn lấy phương hướng của ta. Chẳng lẽ hắn. Chấm ngoặc kép, nằm nghe, là đối kèn cơ bản tôn trọng. Khai tiệc, Sở Bắc bình thản âm thanh âm vang lên. Một giây sau, uyển chuyển dễ nghe kèn âm thanh thổi lên. Toàn thể nguyên thủy cư xá cư dân lập tức đứng dậy. Trên mặt dâng lên thần thánh. Không muốn làm nô lệ đám người tương đương mà quỷ anh nhóm bên kia. Đầu trong nháy mắt ong ong. Không, không thích hợp a. Mặt không thay đổi quay đầu lại. Mơ hồ trong đó, bọn chúng tựa hồ nhìn thấy 4 cái khiêng quan tài người da đen. Ý cười đầy mặt lắc lắc gợi cảm vũ bộ hướng về bọn chúng đi tới. Nét mặt của bọn nó lập tức biến hoảng sợ. Cái quỷ gì a? Cái này đạp mã là cái gì dị năng? Lại khủng bố như thế như vậy. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.